Chương 4. 745-20 càng. Chu Bạc không nên vì này xem thường nhân từ nhi biến dị thành yêu quái một chuyện, mà bi phẫn dị thường A này hưng phấn khẩu khí không đúng lắm A cây nhỏ người khiếp sợ nhìn bản thân tiểu chủ nhân một chút. Chu Bạc, ngươi muốn những thứ này trong mắt ưng ân, mau đem tới, đều đem ra. Ta đem bọn hắn chôn chôn ở gốc cây hạ. Cây nhỏ người một mặt khổ bức chạy đến một gốc cây đào hạ, không biết từ chỗ nào làm ra đem cái sèn nhỏ, từng cái sèn thổ, trong miệng nói lẩm bẩm nói, chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thu thập những thứ này con ngươi, ngươi không cảm thấy nhìn xem rất khiếp người A Kiều Mộc không thèm để ý này cây nhỏ người, hung hăng thúc giục nói, thiếu cọ sát, tranh thủ thời gian móc ra. Cây nhỏ người đào được cả người đều nhảy xuống cái kia hô sâu, tiếp tục xẻng đất, đem từng nắm thổ ném ra địa động. Kiều Mộc, ngươi con hàng này đến cùng là có nhiều ghét bỏ này ma đồng tử A, mới có thể đem bọn nó chôn được sâu như vậy gần nửa canh giờ qua đi, bận bịu hồ được hai mắt đăm đăm cây nhỏ người, tang khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy hạ đen bóng mắt nhỏ, ôm một cái không lớn không nhỏ bốn cái hộp vông, đứng ở Kiều Mộc diện trước. Đến, cho chủ nhân nhìn xem, ngươi góp nhặt bao nhiêu ma đồng tử. Nhưng buồn nôn chủ nhân, ngươi vẫn là không nên nhìn sợ cái gì, này cũng không phải thực sự trong mắt Kiều Mộc lơ đến quét cây nhỏ người một chút, xoay tay một cái mở hộp. Tràn đầy một hộp tử đen bóng trong mắt, cứ như vậy tựa như nhìn chằm chằm bọn họ. Hộp vừa mở, có hơn 10 con ngươi ra bên ngoài nhảy nhảy, đem Kiều Mộc cho hãi được trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không phản bắt được. Ba nhờ một tiếng đóng lại hộp tre, Kiều Mộc kéo ra khỏe miệng, thấp ho khan một tiếng nói, ngươi tiểu đệ sinh ma đồng tử lượng, vẫn là rất nhiều cầu cầu âm âm trầm xoay đầu lại, sâu kín nhìn xem Kiều Mộc nói, là những cái kia trong mắt chính mình sinh sôi đi ra, căn bản cũng không phải là con mắt này nhả. Con mắt này từ đầu đến cuối, bao quát ngươi thấy đến rơi xuống cái kia con ngươi, nó liền nhả qua ba viên Kiều Mộc lấy làm kinh hãi, cái gì Chu Bạc, ngươi không phát hiện những thứ này trong mắt mỗi lần bị lấy ra. Liên bắt đầu liên tục không ngừng tại hấp thu chúng ta đảo nguyên tinh bên trong linh lực á bọn chúng là dựa vào linh lực sinh sôi đi ra. Vì lẽ đó cầu cầu mới muốn đem bọn nó chôn sâu như vậy địa phương, ngăn cách mất phần lớn linh lực nha. Tiêu Mục nhìn qua từ trong hộp càng thấm càng nhiều, nắp hộp đều không khác mấy muốn no bạo trong mắt, cả người nhịn không được run lên vì lạnh. Cái đồ chơi này chẳng lẽ cuối cùng sinh sôi đến? Toàn bộ đảo nguyên tinh đâu đâu cũng có bọn chúng đi vừa nghĩ tới đờ ơ y đảo nguyên không có non xanh nước biếc cây hoa đảo, cũng chỉ thừa phô thiên cái địa tối tăm rậm rạp ánh mắt hạt châu mặc liền cùng đoạn nguyệt nhìn xem tiểu kiểu cùng cây nhỏ cùng nhau run run hạ, nhịn không được có mấy phần dở khóc dở cười. Dung hỏa linh ngăn cách bọn chúng là được rồi. Mặc liên cùng đoạn nguyệt đồng thời khoát tay, hai đạo hỏa linh chui ra, tại cái kia không sai biệt lắm muốn sụp đổ che trên cái hộp ra cố một tầng hỏa linh trói buộc. Hai người hỏa linh thật là đáng sợ, cái hộp kia vừa chạm vào cùng liền tiêu ngừng lại. Theo sát lấy những cái kia tản mát trên bàn ma đồng tử, cũng bị hai người dùng linh lực dần dần trói buộc lại. Có hỏa linh trói buộc, cái kia ma đồng tử liền triệt để yên tĩnh. Như không yên tĩnh, rất có khả năng sẽ bị hỏa linh thôn phệ. Tiêu Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn một cái cây nhỏ người, cầu cầu. Nếu không thì đem trên người của ngươi ánh mắt cu nở dê dùng hỏa linh phong đi cầu cầu đồng học lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ.